Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cục Diện Nghịch Chuyển. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã phải nhận nhiệm vụ, đấy là áp tải thần nữ đến để trao đổi con tin. Tuy nhiên trong quá trình này, hắn đã làm ra gọi là huyễn cảnh để tìm hiểu sự thật, thì hóa ra mình là một phần của cuộc trao đổi đó, cho nên hắn quả quyết là mang theo thần nữ mà chuột rút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Âm thanh ấy vượt quá cả thiên âm, lấn át đạo niệm, phá vỡ mọi quy tắc và pháp tắc, tựa như có vô số thần linh đồng loạt thì thầm, mang theo uy lực có thể nghiền nát tinh không, đảo lộn linh hồn của chúng sinh, hủy diệt vạn vật. Trong khoảnh khắc này, ngay cả vũ trụ cũng vỡ nát, vô số huyết nhục đen kịt từ trong những khe nứt hư không tràn ra, điên cuồng sinh sôi, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ không gian, có thể cảm nhận được, hóa thành cả một giới vực quỷ dị. Người lên tiếng chính là Ly Chu Thần Hoàng. Hắn ngồi trên hoàng tọa được tạo thành từ vô số vũ trụ, giờ phút này chậm rãi mở mắt, thần niệm khuếch tán, tựa như bao trùm cả chư thiên. Trong nháy mắt tất cả tồn tại phía tu sĩ tâm thần chấn động, sinh mệnh chi hỏa như sắp lụi tàn, ngay cả hạ tiên cũng không ngoại lệ. Vô số mảnh vỡ trôi nổi trên cổ chiến trường, đồng loạt rung chuyển, vô số hải cốt ngủ say, từ thời hồng hoang thì lơ lửng bay lên. Ở dưới sự giáng lâm của ý chí thần chủ, tất cả hóa thành tinh quang, tụ thành một dòng trường hà, kết tinh như hạt bụi. Còn ở tế đàn trung tâm, 360 cỗ quan tài ma đồng, nắp quan tài đồng loạt bật mở, hắc khí ngập trời bùng nổ lan tràn ra bốn phía, hình thành gợn sóng thời không có thể xé rách cả thần hồn. Tất cả những điều này phát sinh chỉ vì một câu nói của thần chủ. Hứa Thanh đứng ở rìa của tế đàn, cảm nhận được chấn động mãnh liệt hơn bất cứ ai. Giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng, tâm thần như rơi vào tĩnh lặng, cả người mất đi toàn bộ cảm giác, tựa như hắn hóa thành một hạt bụi vậy. Ở trước mặt thần chủ thì tầng thứ hiện tại quán chẳng khác nào hạt bụi trong vũ trụ mênh mông. Ngay tại thời khắc cục diện biến đổi, một âm thanh bình thản vang lên từ trong cuộn trục khổng lồ đang đối kháng với thần chủ. Vi phạm ước định thì đã xong. Lời vừa dứt, tinh không chiến trường một lần nữa biến hóa dữ dội, dù là dòng sông băng vỡ vụn, kết tinh đang hình thành, hay thần uy và dị chất cuồn cuộn, thậm chí cả huyết nhục quỷ dị sinh sôi vô tận, tất cả đều đông cứng lại trong khoảnh khắc, rồi hóa thành hắc vụ vô tận, lao thẳng về phía cuộn trục, hội tụ lên đầu ngón trỏ tay phải của tiên chủ, người đang ngồi xếp bằng trong cuộn trục đó. Cuối cùng thì tất cả đều tiêu tán. Chỉ còn lại dư uy trên đầu ngón tay, tựa như một tầng băng đen, tạo thành một vòng xoáy giữa hư không. Tiên chủ khẽ búng tay một cái như búng cục cứt mũi, lớp băng đen lập tức tan chảy, hóa thành một ngọn lửa trắng nhảy múa trên đầu ngón tay, để lại một vết cháy như tinh sa. Cùng lúc đó toàn bộ chiến trường cũng theo đó mà nghịch chuyển, nắp quan tài ma đồng trên tế đàn đóng lại, gợn sóng thời công bị xóa sạch, dòng sông kết tinh cuồn cuộn ở bốn phương, nghịch chuyển thành biển lửa, tràn ngập khắp bát phương, thiêu đốt lên tên linh chi khí nồng đậm. Bên phía tu sĩ vào khoảnh khắc này, tâm thần lần lượt khôi phục, từ người không chút do dự mà đánh động chiến cổ. Tiếng trống vang lên ngập trời, uỳnh uỳnh khắp cả tinh không. Hứa Thành cũng vậy, thần trí trở lại, tâm thần dậy sóng, hắn không chút chần chờ mà nhanh chóng lui lại. Hắn không có đơn giản, phán đoán rằng mình đã bị đệ ngũ tinh cầu bán đứng. Hắn cũng không tự cho rằng là bản thân mình quan trọng đến mức là không thể bị phản bội. Tất cả mọi chuyện suy cho cùng, hẳn là còn ẩn giấu bí mật khác. Ý nghĩa của hắn phần lớn chỉ là một quân cờ xuất hiện đúng lúc để cho cuộc trao đổi này có một cái khởi đầu thuận lợi. Lúc này, ý niệm lóe lên trong đầu, tinh không rung chuyển, thân hà cuồn cuộn, Chu Ly Thần Hoàng chậm rãi đứng dậy. Bóng dáng cao lớn của hắn tựa hồ, ngay cả tinh không cũng không thể dung chứa. Thần uy kinh khủng như bài sơn đào hải bùng phát, âm thanh trầm thấp vang lên. Vì một chuẩn tiên mà vi phạm ước định xong. Người lên tiếng không phải là Trạm Lư Tiên Trục trong quần trục, mà là Tịch Đạo Chân Quân, kẻ bước ra từ trong đại quân tu sĩ. Hắn sải bước tiến lên, đứng trước quân hạn, nhìn về phía thần hà, giọng nói trầm thấp cất lên. Ly Chu Thần Hoàng, với tầng thứ của ngươi thì không cần phải che đậy nữa. Mục tiêu thực sự của ngươi vốn không phải chỉ là một chuẩn tiên. Điều kiện này chẳng qua chỉ là cái cớ để sư tôn ta tin tưởng vào cuộc trao đổi lần này mà thôi. Mà nay, sư tôn ta đã xuất hiện ở đây, thì tức là ngươi đã đạt được mục đích của mình. Mục đích thực sự của ngươi chẳng qua là kiềm chế sư tôn ta, để cuộc chiến nơi cánh phải, nơi từ lâu đã có dấu hiệu nạn rạn nứt, có cơ hội bùng nổ thuận lợi. Thế nhưng, nơi đó thì sư tôn ta đã sớm biết rõ và bố trí từ trước. Giờ phút này chiến tranh ở đó, có lẽ ngươi, thần hoàng toàn chi, đã rõ ràng tất cả. Lời vừa dứt, thần hoàng ở trên thần hà không chút biểu cảm lặng im không nói. Nhưng đối với chúng ta, thì sự xuất hiện của ngươi ở tại nơi này cũng chính là mục đích của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ tiễn ngươi trở về với thần hương. Còn chuyện sau khi giết ngươi, chiến tranh sẽ lao thang, ngươi nói có lý. Nhưng nếu giết ngươi mà khiến chiến lược song phương cân bằng, khai chiến toàn diện thì đã sao? Vì vậy, sư tôn ta mới chấp nhận yêu cầu trao đổi của ngươi. Bởi vì khi đó, sư tôn ta vẫn chưa nắm vững hoàn toàn thần cách của ngươi. Nhưng mà giờ đây thì mọi thứ đã rõ ràng. Chính là tại nơi này, giết ngươi thôi. Lời nói vừa vang lên, chiến cổ bên phía tu sĩ càng thêm mãnh liệt, khí thế trào dâng như cơn sóng dữ. Bên phía thần linh thì không khí chìm vào im lặng. Thần hoàng đứng trong thần hà, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Trạm Lư tiên chủ trong cuộn trục, chậm rãi cất giọng. Trạm Lư, xem ra ngươi thực sự đã dò xét ra bí mật về thần cách của bổn hoàng, cho nên mới để đệ tử lên tiếng thay mình, mà không phải chính ngươi ra mặt. Nhưng mà ngươi phát hiện thì đã quá muộn. Tu sĩ các ngươi lúc nào cũng tự cho mình là thông minh. Nghĩ rằng là có thể tính kế trước bổn hoàng. Thực sự cho rằng là ta không biết sao. Ta cũng ăn muối iốt hàng ngày. Thần hà cuồn cuộn, thần uy của thần hoàng tràn ra bốn phương tám hướng. Bổn hoàng đã sớm biết rõ bí mật về đăng hỏa cánh trái của các ngươi, cũng đã nhìn thấu sự bất thường trong cái chết của thống soái nơi cánh phải của ta. Kế sách của ngươi để dụ nữ nhi của ta, ta đã nhìn thấu từ lâu. Ta cũng biết rõ, ngươi là muốn dò xét thần cách của ta. Giờ phút này, thần hoàng từng bước rời khỏi thần hà, tiến về phía cuộn trục. Mỗi bước chân giáng xuống làm tinh không vỡ nát, chiến trường thì rung chuyển, vũ trụ thì đảo lộn, thần âm của hắn vẫn vang lên. Cho nên, bổn hoàng thuận theo ý ngươi, giả vờ không ai biết, để mặc cho thần nữ đến đây, để mặc cho các ngươi bắt giữ nàng. Ngươi muốn dò xét ta, thì ta cũng muốn dò xét ngươi. Ngươi dùng thần nữ để thăm dò thần quyền của ta, nhưng thực tế ta cũng thông qua nàng để dò xét hiến luật của ngươi. Đây mới là mục đích thực sự của ta khi đề nghị trao đổi. Dùng phi vũ làm điều kiện thì chắc ngươi không thể từ chối. Chỉ cần ta nhìn nàng một cái ở trên chiến trường, nghe nàng nói một câu là có thể nắm rõ tất cả về nàng, cũng như nắm rõ kết quả thăm dò ngược lại mà ta đã bố trí từ trước. Giờ đây, ngươi biết thần cách của ta, ta biết hiến luật của ngươi. Trạm Lư, ngươi lấy cái gì để mà thắng ta? Thần âm vang lên chấn động cả vũ trụ. Cùng lúc đó hiến luật của tu sĩ bỗng nhiên bùng phát trên người của thần hoàng, biến hóa thành một chiếc mặt nạ kỳ dị, không ngừng biến ảo trên đầu ngón tay. Chiếc mặt nạ này chứa đựng hình hài của nam nữ già trẻ với tu vi bất đồng và độ tuổi khác nhau. Nhưng biểu cảm của bọn họ đều giống nhau, đều mang nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Nhìn vào chiếc mặt nạ chúng sinh này, thần hoàng khẽ gật đầu tán thưởng. Hiến luật của tiên tu quả thực là không tệ. Không ngờ lại có thể mô phỏng thần cách, là còn mở ra con đường thứ hai, chia sẻ nguyên chất hình. Đặc biệt là ngươi, Trạm Lư, hiến luật của ngươi không phải sát lục mà là hy vọng, hội tụ tất cả những hy vọng mà ngươi chứng kiến trong cuộc đời, bảo vệ, trân trọng và không để chúng lụi tàn. Chính vì thế mà chiến lược của ngươi mới mạnh mẽ. Trong mắt thần hoàng vẻ tán thưởng càng đậm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Ngón tay khẽ động, hắc khí sinh sôi. Chúng hòa vào chiếc mặt nạ, khiến chúng sinh vốn tràn đầy hạnh phúc kia, biến thành tuyệt vọng. Trong nháy mắt tiếng khóc thê lương vang vọng khắp tinh không. Thần hoàng vậy mà đang ô nhiễm hiến luật của Trạm Lư tiên chủ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó thì hắc sắc vô tận từ dưới chân hắn bùng nổ, lan tràn ra bốn phương tám hướng, dị chất giáng lâm. Chiến trường này đã bị ô nhiễm. Sau đó Ly Chu thần hoàng bước một bước trực tiếp tiến vào cuộn trục của Trạm Lư tiên chủ. Để xem hôm nay là ngươi giết ta hay là ta chém ngươi. Trắng đen đảo lộn, cuộn trục mờ ảo đi. Chiến trường ở đây không thể cảm nhận được, còn chiến trường bên ngoài thì chính thức bùng nổ. Mà ngay khoảnh khắc đó, cuộc chiến của đại quân song phương toàn diện khai hỏa, trận pháp hai bên chấn động cả tinh không. Bên phía tu sĩ, sóng lửa cuồn cuộn lan tràn, pháp bảo lóe sáng rực rỡ, bùng nổ ngũ quang thập sắc. Ngôi sao đỏ khổng lồ lướt ngang, phóng ra liệt dương chân hỏa, thiêu rụi dị chất và thần linh, hóa chúng thành sương mù đỏ rực. Chiến kỳ được phất lên, chiến cổ chấn hồn vang vọng. Âm thanh này làm tinh không cứ rung động không ngừng. Trên đường đi, những mảnh sao vỡ vụn, bụi còn chưa kịp tán đi đã bị cuốn vào một dải ánh sáng dài bao quanh quân trận. Ở bên phía thần linh, vào khoảnh khắc này, dây cung kéo căng, vô số thần quang bùng phát, mang theo hủy diệt và ô nhiễm cực độ, tựa như những ngôi sao băng rơi xuống với uy thế chưa từng có từ trước đến nay. Đặc biệt là bình chướng của bọn chúng lúc này xuất hiện gợn sóng, mở ra một vòng xoáy nuốt chửng cả vũ trụ với thần uy cuồn cuộn, khiến vô số hành tinh ở rìa của đệ ngũ tinh cầu bị lệch khỏi quỹ đạo. Vô số thần linh từng kẻ lao ra chiến trường. Nhìn từ xa thì nơi này như một cái cối xay thịt khổng lồ để cho huyết hoa nở rộ, nhuộm đỏ cả tinh không. Còn dư uy đến từ tiên chủ và thần chủ trong quận trục thỉnh thoảng lại rơi xuống chiến trường. Trong đó thì sức mạnh của tiên chủ hóa thành từng vệt mực đen, mỗi vết mực đều biến thành tường thành kiếm ý, ngang dọc trong tinh không để chấn áp thần linh. Từng tôn thần linh sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà những mảnh vỡ huyết nhục còn chưa kịp nguội lạnh đã bị thần uy băng phong của thần chủ đóng băng. Huyết nhục đông cứng lại, ngưng tụ thành ức vạn những thanh trưởng thương để giết tiên, treo ngược giữa tinh không do mầm phóng xuống đại quân của tu sĩ. Nơi trưởng thương rớt xuống, huyết nhục cũng văng tung tóe, đen và trắng. Trên chiến trường lúc này không còn đơn thuần là giao thoa mà đã hóa thành thực chất, mang theo ý chí của đối phương, kịch liệt va chạm. Thời không nứt vỡ, vũ trụ vi mô liên tục sinh ra rồi hủy diệt. Trung tâm của chiến trường là tế đàn cũng rơi vào hỗn loạn. Giờ phút này, ma đồng và tiên mộc tách rời ra. Quan tài ma đồng từng chiếc sụp đổ, hắc vụ từ bên trong trào ra, ngưng tụ thành từng khuôn mặt thần linh khổng lồ, lơ lửng trên hư không, rồi lao về bốn phía, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Còn tiên linh cự mộc từng gốc gãy đổ, hóa thành từng sợi nhân quả quét ngang qua chiến trường. Phàm là thần linh chạm vào thì đều hồn phi phách tán. Toàn bộ chiến trường là một mảnh hỗn loạn, không gian méo mó, thời gian lệch lạc, ngay cả thời không cũng bắt đầu sụp đổ. Mà Hứa Thanh, giờ phút này, hắn đang lao nhanh trong nguy cơ loạn chiến, bùng nổ toàn lực mà chạy về phía xa. Nhưng mà phía sau hắn, thần linh tóc tím, giáp vàng, mặt ngọc, cả vốn định trao đổi con tin với hắn, lúc này mắt lóe kim quang, toàn thân tràn ngập ý chí thần thánh. Hắn hít sâu một hơi, năm tu sĩ nhân tộc, vốn là những người bị đưa ra làm đối tượng trao đổi bỗng chấn động toàn thân, sắc màu thay đổi, hiện ra chân tướng thực sự. Đây là năm cỗ thi thể đã bị luyện thần, bọn họ đã chết từ lâu, lúc này xuất hiện chỉ là thần khôi. Ở dưới một hơi hít vào của thần linh mặt ngọc, năm cỗ thần khôi này lập tức hóa thành tro bụi. Tất cả nguyên trong cơ thể bọn họ, ở trong khoảnh khắc đó, toàn bộ dung nhập vào thân thể tên thần linh mặt ngọc này. Ầm một tiếng, thần uy bạo phát, cảnh giới quán âm mầm đột phá, chân thần cảnh. Một cỗ chân thần giáng lâm chiến trường, và mục tiêu của hắn chính là Hứa Thanh. Ở trong cái màn hỗn chiến cuồng loạn này, hắn lao thẳng về Hứa Thanh như một con chó điên. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, thứ nhất là cứu thần nữ trở về, thứ hai là giết chết Hứa Thanh. Ban đầu chỉ cần khoảng cách gần hơn một chút là hắn có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính là sự cảnh giác và quay lại của Hứa Thanh trước đó đã khiến chiến trường phải bùng nổ sớm. Điều này khiến cho nhiệm vụ của hắn xuất hiện sự sai lệch nhất định. Giờ phút này hắn muốn ra tay để bình định lại tất cả. Tên của ngươi là Hứa Thanh phải không? Ở giữa chiến trường hỗn loạn đó, trên bầu trời có một cuộn trục méo mó trừu tượng, gợn sóng không ngừng, gần như không thể nhìn rõ hình dạng. Cuộn trục này trải rộng, bên trong xoay chuyển ra hai màu đen trắng, tỏa ra uy thế vô thượng. Lực lượng bên trong không ngừng tràn xuống chiến trường bên dưới, nơi nào đi qua thì nơi đó biến thành tử vong. Ở trên chiến trường, đại quân tù sĩ và phe thần linh giống như những dòng sông bụi trần cuộn xoáy, từng phút từng giây đều vang lên những tiếng gào thét. Máu tươi thì tràn ngập, thi thể thì la liệt khắp nơi. Khung cảnh này thực sự làm chấn động tâm can. Ở bên trên, tình không rách nát, thời không sụp đổ, càng khiến chiến trường vốn hỗn loạn càng thêm nguy hiểm. Vũ trụ này dường như đã sắp không thể chống đỡ nổi. Mà trong cảnh đại loạn ấy, một bóng người khoác giáp vàng với mái tóc tím đang bay lượn, dung mạo tuấn mỹ đến mức yêu dị, chậm rãi xông lên. Đây là Ngọc Diện Chân Thần. Âm thanh quán vang vọng khắp cả chiến trường, truyền rõ ràng vào tai của Hứa Thanh, người đang lao vun vút ở phía xa. Chỉ trong nháy mắt, âm thanh hóa thành một vết cắt sắc bén, xé rách tinh không phía trước Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại cũng lóe lên một tia sắc bén, tay trái hắn nhanh chóng bấm quyết, tiên phôi trong cơ thể bùng phát, kim mộc thủy hỏa thổ cùng với thời không, sáu loại lực lượng này như từng đạo sao băng quay quanh tiên phôi. Cùng lúc đó trên thân thể hắn xuất hiện bóng chồng, dấu hiệu của thời không và bình hành chi hiến đang bùng nổ, tất cả đều hội tụ lại. Hứa Thanh đột nhiên lao tới, giữa tiếng nổ vang vọng trời cao, làm chấn động cả chiến trường. Hắn không hề dừng lại mà trực tiếp đâm thẳng vào vết cắt đang chắn ở phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, hiến lóe lên, vết cắt nhạt đi, trong chớp mắt hắn đã xông ra ngoài. Khi còn ở chuẩn tiên sơ kỳ thì Hứa Thành đã có thể giao chiến với cường giả thần đài đỉnh phong. Giờ đây thì hắn là chuẩn tiên trung kỳ, chiến lược tuy chưa thể vượt qua khoảng cách giữa thần đài và chân thần, nhưng đã có tư cách chống đỡ. Lao ra khỏi vết cắt, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn. Chiến trường quá hỗn loạn, dù có trở về với đại quân tù sĩ, ta vẫn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chém giết. Nếu như vậy thì chỉ còn cách là rời khỏi nơi này, Hứa Thành đưa ra quyết định. Thế nhưng, ngay khi vừa thoát khỏi vết cắt, dù tốc độ hắn nhanh đến đâu, thì ở phía sau, ngọc diện chân thần vẫn như hình với bóng, xuyên qua hư không mà đuổi tới, khoảng cách đôi bên nhanh chóng bị thu hẹp. Ngọc diện chân thần giơ tay lên, vết cắt thứ hai xuất hiện, xé rách hư không, chặn ở trước mặt Hứa Thanh, rồi đến vết thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tổng cộng có đến 99 vết cắt đồng loạt hiện ra, bao phủ cả bốn phương tám hướng chung quanh Hứa Thanh. Nơi hắn đứng lập tức vỡ nát, tựa như là bị cô lập khỏi chiến trường vậy. Sức mạnh của chân thần có thể thấy rõ qua cảnh tượng này. Tiếp theo thì ngọc diện chân thần siết chặt nắm tay phải, tức thì 99 vết cắt đang ngăn cản Hứa Thanh liền rung chuyển, như thể chúng được trao cho linh hồn, tách khỏi tinh không, hóa thành từng đường chém sắc bén, chúng đồng loạt bắn về phía Hứa Thanh. Nơi nào mà chúng đi qua thì không gian đều bị phong ấn, uy lực chém giết ẩn chứa cả uy áp của chân thần bùng nổ dữ dội. Tất cả đều nhắm thẳng về phía Hứa Thanh. Ở trong thời khắc nguy cấp này, đồng tử Hứa Thanh co rút lại. Nếu đổi lại không phải trong chiến trường này, thì hắn hoàn toàn có thể buông tay mà đánh một trận. Nhưng hiện tại chiến trường biến động quá lớn. Điều hắn không thể chấp nhận nữa là bị trì hoãn. Còn về sát chiêu thì hắn có đạo khí của tiên chủ, sợ gì bố con thằng nào. Nhưng món đạo khí này quá mạnh, với lực lượng hiện tại quán chỉ có thể mượn khí vận để thi triển một lần thôi. Một khi kích hoạt xong, hắn sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Trên chiến trường hỗn loạn như thế này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối là không muốn sử dụng nó. Vì vậy trong khoảnh khắc nguy hiểm, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải vung mạnh, trực tiếp nắm lấy tinh mâu thần nữ đang hôn mê, dùng thần nữ để ngăn cản vết cắt ập tới trước mặt. Cảnh tượng này lập tức khiến hai mắt của Ngọc Diện chân thần co lại, tay phải đang giơ lên của hắn bất giác khựng lại ngay. Những vết cắt đang hung hãn lao về phía Hứa Thanh cũng lập tức dừng lại. Chớp lấy cơ hội này, tốc độ Hứa Thanh bùng phát, thân thể trùng điệp từng tầng thời không. Dưới kích giá phải trả là hư ảnh vỡ nát, hắn lao ra khỏi phạm vi bị vây khốn, nhanh chóng lướt qua chiến trường, xuyên qua từng khu vực. Ở phía sau, Ngọc Diện chân thần tỏa ra kim quang chói lọi, trong lòng hắn đã có quyết định. Thần nữ dù có chết thì cũng có thể sống lại. Nếu như còn tiếp tục kiêng kỵ, thì hắn sẽ bị Hứa Thanh nắm thóp và trở nên vô cùng bị động. Cũng được. Ngọc Diện chân thần thản nhiên lên tiếng, thân thể dấn lên một bước băng qua chiến trường, đồng thời giọng nói của hắn một lần nữa vang vọng chung quanh Hứa Thanh. Người có biết vì sao lần này người lại được cử đến chính là bản thần hay không? Bởi vì chiến trường càng hỗn loạn thì thân cách của ta càng phong phú. Giọng nói bình thản lọt vào tai Hứa Thanh làm sắc mặt hắn trầm xuống. Đối phương vốn không cần phải nói, nhưng từ trước tới giờ, từ đầu đến cuối hắn lại luôn mở miệng. Những lời này rõ ràng là có dụng ý, là liên quan đến thần quyền quán sau. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì trong lòng Hứa Thanh lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn chú ý thấy rằng dù khoảng cách giữa hắn và Ngọc Diện chân thần vẫn còn xa, nhưng ngay sau khi đối phương cất lời, chung quanh hắn lại đột ngột xuất hiện vô số những sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ này có phần tương tự với vết cắt trước đó, nhưng mà cũng có điểm khác biệt. Điều khiến đồng tử Hứa Thanh co rút là sau khi xuất hiện, những sợi tơ vàng này lại không nhắm tới hắn mà tản mát ra khắp bốn phía, quấn lấy vô số thi hải thần linh và tu sĩ trôi nổi trên chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, gần như mỗi sợi tơ vàng đều kết nối với một thi hải tàn khuyết, dày đặc vô số sợi tơ và cũng là hàng ngàn thi hải này. Sau đó, tất cả thi hải được kết nối với sợi tơ vàng đồng loạt chấn động, từng đôi mắt trống rỗng mở ra, phát ránh vàng chói lọi. Chúng đã sống lại. Chúng trông giống hệt như là năm tu sĩ nhân tộc đã từng bị Ngọc Diện chân thần hấp thu trước đó. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, lập tức nhận ra đây chính là thần khôi. Đây mới là thần quyền quán, hóa niệm thành tơ, tơ kết thành khôi. Bất kể là thần linh hay tu sĩ, chỉ cần bị dẫn dắt thì tất cả đều trở thành khôi lỗi của hắn. Hứa Thành nhíu mày lại, cái loại lực lượng thần cách này ở trong chiến trường đầy rẫy xác chết như thế, hiển nhiên có thể phát huy ra uy lực khủng khiếp. Những thi hài kia sau khi sống lại thì lập tức lao lên, từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy Hứa Thành. Dù tu vi của chúng không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn giữ lại được một phần thực lực khi còn sống. Quan trọng hơn là số lượng quá khủng khiếp đi. Lực sát thương mà chúng tạo thành mạnh đến kinh người. Sát khí ập đến, Hứa Thanh lập tức lùi lại, đồng thời vung tay tạo ra một cơn bão thời không, quét ngang và chặn đứng những thi hài chung quanh. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, chân đạp lên một ngôi sao có hình đầu lâu. Nhưng mà ngay khoảnh khắc chân hắn chạm xuống, ngôi sao dưới chân đột nhiên sáng lên kim văn, sau đó nó nhanh chóng nhúc nhích, ngũ quan hiện ra như thể sống lại vậy. Ngôi sao này cũng là khôi lỗi, nó há cái miệng rộng phun ra một luồng sương mù nguyên rủa. Thế nhưng, ngay khi luồng sương mù chạm vào Hứa Thanh, hắn đã mượn sức mạnh của Nê Hổ Ly, bùng phát ra thần chi chớ chú của bản thân, đối chọi lại với nguyền rủa chi thuật, không một tiếng động. Toàn bộ bề mặt khô dao lập tức nứt vỡ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bụi trần tan biến trong hư không. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, đám thi hải chung quanh đã áp sát tới. Ở phía xa, thân ảnh của Ngọc Diện chân thần cũng ngày càng rõ ràng, sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi. Hắn có thể cảm nhận uy lực nguyền rủa của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Cùng lúc đó hắn cũng hiểu rõ hơn về sự quỷ dị của loại thần quyền này. Vạn vật đều có thể biến thành khôi lỗi sao? Ánh mắt lóe lên, Hứa Thành giơ tay, thiết thiêm lập tức bay ra, mang theo lực lượng sắc bén quét ngang về phía trước. Rồi sau đó tiếng chuông vang vọng khắp chiến trường, những thi hài đang lao tới đồng loạt khựng lại. Không ít thi hài còn bị thiết thiêm xuyên thủng. Thế nhưng Hứa Thành thì không hề dừng lại. Hắn thi triển bí pháp khiến độn tốc càng nhanh. Từ xa nhìn lại thì y phục quán bay vun vút giữa dòng chảy hỗn loạn. Bất kể hắn đi qua nơi nào thì những mảnh vụn tinh cầu, những thi thể trôi nổi, tất cả đều đột nhiên sáng lên kim quang rồi sống lại, không ngừng tiến lên, không ngừng lao tới. Nê Hổ Ly, Hứa Thành gầm lên. Nê Hổ Ly lập tức mở rộng tâm thần để làm trung chuyển tiên thần cho hắn. Sau đó Hứa Thành quát lớn, tiếng quát của hắn hóa thành thần âm, cũng chính là thần thật đoạt âm. Chiến trường này phù hợp với Ngọc Diện chân thần, nhưng đối với đoạt âm thần thuật của Hứa Thành thì nó cũng là nơi thích hợp để phát huy. Trong nháy mắt, âm quyền quán bùng nổ, thần âm hóa thành vô số phủ chú cổ xưa từ khắp nơi quanh hắn sinh sôi nảy nở. Tiếng nổ vang của chiến trường hóa thành thanh âm của hắn, tiếng chém giết cũng hóa thành âm thanh của hắn, tiếng kêu thảm thiết của tử vong cũng hóa thành âm thanh của hắn. Những thần âm này bốc lên tạo thành một trận pháp chú ngữ huyền diệu, quấn lấy tất cả các thi hài, thậm chí bao phủ lấy cả Ngọc Diện chân thần đang theo đuổi phía sau. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngọc Diện chân thần, hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, lại biết cả thần thuật. Lẩm bẩm một tiếng rồi hắn giơ tay ấn xuống, lập tức càng có nhiều sợi tơ từ hư không xuất hiện. Chúng xuyên qua trận pháp chú ngữ mà âm quyền của Hứa Thành tạo ra, rồi trong nháy mắt biến tất cả những chú ngữ đó thành khôi lỗi. Sau đó thì tơ vàng khống chế chúng, tiếp tục truy sát Hứa Thành. Thế nhưng, trên chiến trường thì tồn tại quá nhiều biến số. Dòng chảy hỗn loạn của các thần chủ và tiên chủ quét qua ảnh hưởng tới tốc độ cả đôi bên. Thậm chí chỉ cần một động tác nhỏ là có thể thay đổi sinh tử. Hứa Thanh phun ra máu tươi, tâm thần chấn động. Nhưng mà hắn đã có quyết định, hắn đột nhiên dừng lại không chạy nữa. Tay phải đặt lên mi tâm, linh hồn chấn động, sóng hồn khuếch tán, đạo niệm truyền ra ngoài. Tàn nguyệt. Một vòng nguyệt ảnh rõ ràng hiện ra trên mi tâm của Hứa Thanh. Thứ hắn gọi ra chính là đạo khí của thiên chủ, được dẫn dắt bởi khí lực và khí vận của chân quân. Hơn nữa ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, chung quanh hắn bỗng hiện ra vô số bình hành thời không. Trong mỗi thời không ấy, từng phân thân quán đều đồng loạt giơ ngón tay đặt lên mi tâm, từ miệng quán vang lên cùng một loại âm thanh với nhau, tàn nguyệt. Cùng lúc đó thì tiếng vang vọng dội khắp các thời không khác nhau, còn trong thời không của chiến trường hiện tại, bóng trăng trên mi tâm của Hứa Thành bỗng nhiên rạn nứt, từ bên trong một đoạn lưỡi đao màu máu dần lộ ra, tựa như có thể xuyên thủng cả tinh không mà hiện thế. Hình dạng của nó như một mảnh giáp bị lột ra từ xương ngón tay của một tồn tại bí ẩn nào đó, bề mặt phủ kín hàng tỷ những đường vân mạch máu nhỏ như sợi tóc. Bên trong mỗi đường vân ấy tựa hồ có ánh sao chảy xuôi, phản chiếu những dấu vết của các thời đại khác nhau. Có những tia sáng là tinh túy màu tím nhạt, vốn đã tiêu tán từ thời thái cổ. có những giọt chu sa màu xanh lục dường như được chìm đắm trong biển nguyên thủy. Còn dòng chảy chính giữa thì lại là bối cảnh đồ của đệ ngũ tinh cầu ngưng tụ thành hình dạng keo. Cảnh tượng này khiến tâm can người nhìn chấn động. Khoảnh khắc lưỡi đao xuất hiện, một luồng quang huy đỏ tươi và quỷ dị bùng phát, tượng trưng cho cái chết, nhuốm đẫm mùi máu tanh. Trong nháy mắt, ánh sáng ấy bao phủ bát vương, những mảnh vỡ tinh cầu, thiên thạch và thi hải ở trong phạm vi của nó thì đều bị ánh sáng nhuộm đỏ và dần tan chảy đi, giống như đang nhỏ ra lệ máu vậy. Ở không xa, Ngọc Diện Chân Thần vừa đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm thần hắn lần đầu tiên là dao động kịch liệt. Thần chủ chi khí, nhìn thấy cây loan đao màu máu ở mi tâm của Hứa Thanh, Ngọc Diện Chân Quân tâm thần chấn động. Uy áp từ thần chủ bùng nổ toàn diện, hình thành ý chí chấn áp, khiến thần thức quán lập tức trở nên hỗn loạn ngay. Càng có nguy cơ sinh tử mãnh liệt bao phủ thần quốc quán. Hắn lại có cả đạo khí của thần chủ. Chuyện này không đúng, loại đạo khí này tuyệt đối không phải là thứ mà hắn, một tên chuẩn tiên lại có thể thúc giục được. Hơn nữa toàn chi của ta không thể nào không hề hay biết chứ. Có người đã biến đổi thông tin về kẻ này trở thành bí mật không thể toàn chi. Nội tâm của Ngọc Diện Chân Thần sóng dâng cuồn cuộn, mà lúc này thì loan đao đỏ tươi nơi mi tâm của Hứa Thanh mới chỉ ló ra một phần nhỏ. Chỉ một phần nhỏ đã khiến sắc mặt Hứa Thanh phải vặn vẹo, nhục thân bị xé rách, linh hồn xoắn vặn lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ô nhiễm mà hình thần câu diệt. Quả thực uy lực của món đạo khí này quá lớn, cho dù là hắn, nếu như không có thân phận chân quân sở hữu khí vận của đệ ngũ tinh cầu thì chắc chắn cũng không thể thôi động dù chỉ một chút. Nhưng mà ánh mắt của Hứa Thanh rất kiên định và vô cùng quả quyết, lấy khí vận làm vật dẫn, tiếp tục thúc dục tàn nguyệt loan đao. Khoảnh khắc tiếp theo, loan đao ở nơi mi tâm hắn lại ló ra thêm một tấc, lập tức hào quang đỏ tươi lan rộng ra chung quanh, khiến vô số người giao chiến đôi bên đều kinh hãi lùi lại. Thậm chí sâu trong tinh không này còn truyền đến tiếng ma sát kỳ dị. Âm thanh đó giống như là một tồn tại nào đó dùng móng tay mà cào lên xương sọ vậy. Tiếng động vừa vang lên thì trong phạm vi chiến trường ở khu vực hắn đang đứng, tất cả các mảnh thiên thạch đồng thời chấn động, vô số thi hải, vô số bụi sao đều như vậy. Hơn nữa trên bề mặt nhanh chóng hiện lên những đường vân màu máu giống như là loan đao vậy. Tu sĩ cũng tốt mà thần linh cũng vậy, phàm là người ở trong phạm vi nghe thấy thì đều biến sắc. Còn Ngọc Diện Chân Thần ở gần nhất, đồng tử trong mắt co rút lại, kinh hãi trong lòng dâng lên đến cực điểm, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà ngay khi hắn lùi lại, ánh mắt Hứa Thanh đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng gầm thảm thiết không hề giống tiếng người. Tàn nguyệt xuất. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh chấn động dữ dội, mi tâm nứt toác ra, máu tươi đầm đìa phủ kín cả mặt, rồi nhuộm đẫm cả thân thể. Với cái giá này, khiến cho loan đao biến thành màu máu, từ vết nứt mi tâm hắn lại ló ra thêm một tấc, lộ ra hơn lửa lưỡi đao. Mà trên lưỡi đao màu đỏ máu, vô cùng quỷ dị, lại xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ tạo thành những vết nứt, ở bên trong chuyển giam thành linh hồn xoắn vặn. Giáp là kiếp nạn của chư thần, kiếp tận, giáp trọng sinh. Âm thanh vang vọng làm hư không nứt ra, trong tư không đột nhiên xuất hiện, chi chít những vết cào. Mỗi một vết nứt đều đang rỉ ra những giọt mưa như là máu như là mủ, trông thấy mà giật mình. Kết hợp với âm thanh trước đó, cảnh tượng này khiến tâm thần của bát phương chấn động, ánh mắt vặn vẹo, hơn nữa là hình ảnh hưởng lớn nhất đến thần linh. Ở trên chiến trường có thần đài vô tình chạm vào vết cào, thân thể run rẩy, đột nhiên phát ra tiếng cười the thé như cú kêu đêm, giống như phát điên vậy, mười ngón tay điên cuồng cào vào hốc mắt cho đến khi móc con mắt nguyên vẹn của bản thân xuống rồi nhanh chóng ném đi. Chỉ là con ngươi bị ném đi đã biến thành hư ảnh loan đao nhảy nhót như có sinh mệnh độc lập, phát ra tiếng cười du ngoạn khắp nơi. Còn về phần tu sĩ trong phạm vi này, dường như là do đạo khí này được khí vận của đệ ngũ tinh cầu dẫn dắt, lại được Trạm Lưu tiên chủ luyện hóa rồi, cho nên tu sĩ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vì vậy, mặc dù tâm thần chấn động nhưng họ cũng lập tức nắm bắt cơ hội mà giết tới. Còn Ngọc Diện Chân Thần thì vì ở quá gần, chịu xung kích tự nhiên là lớn nhất. Lúc này, thần huyết phun ra, kim giác trên người hắn xuất hiện những vết nứt. Cuối cùng âm một tiếng toàn bộ vỡ vụn, nổ bung ra ngoài và cản trở phía trước. Cùng lúc thì miễn cưỡng hắn hóa giải đi, bản thân nhanh chóng lùi lại, đồng thời là thần cách chi lực, gần như bị rút cạn mà kích phát ra. Chung quanh hắn sinh ra vô số sợi tơ vàng bao phủ bát phương, rồi co thành một cái kém để tiếp tục chống đỡ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, theo hào quang đỏ tươi quét qua, chạm vào kén này, hình thành những vết rỉ màu đỏ sậm, lan ra khắp cả kén vàng. Những vết rỉ này thực sự kỳ quái, nhìn kỹ có thể thấy trên bề mặt của chúng là chi chít những đường vân xoắn ốc, giống như là dấu vân tay bị nguyền rủa vậy. Ở trong ánh sáng đỏ sẫm tỏa ra là ẩn dấu hàng tỷ khuôn mặt vặn vẹo, ghép thành một cái đồ đằng đang gặm nhấm, dường như muốn phá vỡ cái kén vàng để nuốt chửng huyết thực ở bên trong. Cảnh tượng này khiến cho thần cách của Ngọc Diện chân thần cũng phải run rẩy. Ở trong thời khắc nguy cốt, hắn không có màng đến nhiệm vụ nữa, mà theo bản năng muốn dịch chuyển ra khỏi chiến trường. Chỉ là trong chiến trường này không gian vỡ vụn, toái thạch có đầy. Thời không cũng hỗn loạn, thần cách của hắn lại không liên quan đến thời không. Tùy ý bước vào đó, hắn có lẽ không thể dịch chuyển đi được nữa. Chỉ có tìm được điểm nút không gian mới có thể thử nghiệm chuyện này. Nhưng mà trong thời gian ngắn thì làm sao mà dễ dàng tìm thấy được chứ? Mà ngay khi hắn đang dốc toàn lực để chống đỡ lùi lại phía sau, thần niệm cố gắng tìm kiếm điểm nút không gian. Hứa Thanh mặt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, tay trái bóp cổ thần nữ toàn lực hấp thu, còn tay phải giơ lên, nắm chặt loan đao đã ló ra, hơn phân nửa nơi mi tâm, giật phăng một cái. Tiếng nổ vang trời, vỡ mạnh trong đầu hắn. Loan đao đã bị hắn hoàn toàn rút ra. Nó hoàn chỉnh hiện ra giữa tinh không. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ tươi chiếu rọi tinh không, sáng chói, mà lưỡi đao dài 5 tấc trong ánh sáng này, hình dạng như trăng khuyết, lúc này chỉ thẳng vào Ngọc Diện chân thần. Sau đó khẽ động, rơi khỏi tay Hứa Thanh, bắn về phía Ngọc Diện chân thần. Nhìn từ xa thì vết tích nó đi qua, giống như là tinh không lúc này đã biến thành một lớp da, bị xé toạc ra. Ánh đao lóe lên, trong chớp mắt đã tiến gần, trực tiếp đâm vào cái kén vàng, ở bên ngoài cơ thể, Ngọc Diện chân thần. Kén vàng chấn động rồi lập tức sụp đổ vỡ ra thành 4 mảnh, vết rỉ trên đó còn cuốn theo vô số gương mặt, cùng với loan đao phóng về phía Ngọc Diện chân thần. Tâm thần của Ngọc Diện chân thần nổ tung, ở trong thời khắc nguy cấp, hắn thi triển bí pháp xé toạc lồng ngực của mình, lấy ra trái tim còn đang đập mà tự nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Đó là thần quốc của hắn, cũng là nguồn gốc thần cách của hắn. Lần này nuốt xuống, lấy thần quốc vỡ vụn hóa thành thần lực, lấy thần cách bị nuốt chửng để trở thành chân danh chi hỏa, đổi lấy sự bùng nổ cực hạn trong chiến lược của bản thân, bùng nổ mạnh mẽ ra bên ngoài cản trở thanh loan đao. Ầm một tiếng, loan đao khựng lại, Ngọc Diện chân thần mất đi trái tim cũng nhân cơ hội này lui lại. Chỉ là mặc dù miễn cưỡng cản được, nhưng loan đao đang lơ lửng ở đó, tất cả mạch máu trên lưỡi đao lúc này đột nhiên nổ tung, phun ra không phải máu mà là âm thanh tịch diệt của vũ trụ bị nén lại. Âm thanh vừa vang lên thì thần lực mà Ngọc Diện chân thần nuốt thần quốc để đổi lấy lại bắt đầu sụp đổ. Sau đó thì một số miệng trên lưỡi đao toàn bộ mở ra, hít mạnh một hơi. Lập tức thần lực của Ngọc Diện chân thần trong vẻ mặt kinh hoàng của hắn đã hóa thành từng luồng bị hút tới, rơi vào miệng của lưỡi đao do bị nó nuốt chửng không còn. Tiếp theo, lưỡi đao quỷ dị chuyển động, chỉ thấy ở trên bề mặt của lưỡi đao lại nổi lên chi chít những nụ thịt. Những nụ thịt này trông vô cùng ghê rợn. Hơn nữa, phần đỉnh lắc lư lại mở ra từng con mắt đỏ tươi hình trăng khuyết như đang cười vậy. Tất cả những điều này khiến Ngọc Diện chân thần thất thần. Ngay sau đó, loan đao vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, bổ thẳng về phía hắn. Nhìn từ xa thì nó như một dòng sông dài, màu đỏ tươi, bay tới là cửu u, khí tức cuồn cuộn dâng lên, quét qua cái cổ của Ngọc Diện chân thần. Thần huyết phun ra tung tóe, Ngọc Diện chân thần toàn thân chấn động, loạng choạng lùi lại. Hắn cảm nhận được vết thương rất nặng ở cổ, cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi. Hắn cố gắng giơ tay lên bịt miệng vết thương. Chỉ là khi giơ tay, hắn nhìn thấy giữa các ngón tay của mình, không biết từ khi nào mọc ra chi chít những cái móng tay màu xanh. Trong mơ hồ, những móng tay quỷ dị này lan tỏa khắp toàn thân hắn, khiến toàn thân hắn giống như một cơn yêu quái, mọc đầy giáp vảy vậy. Sau đó móng tay này toàn bộ cuốn ngược trở lại, chui vào trong cơ thể và thần hồn của hắn. Sự dày vò dữ vội không thể diễn tả bằng lời, truyền đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể. Nó sinh ra từ mọi khu vực trong linh hồn và bùng nổ toàn diện. Vì vậy trong miệng của hắn không thể khống chế được, phát ra tiếng kêu thảm thiết xen lẫn những tiếng cào cấu thê lương. Đó là âm thanh khi mà sinh mệnh bị rút ngắn, thần huyết chảy dọc theo các vết thương lan ra xung quanh, nhanh chóng chảy cạn. Thứ tiếp tục trào ra không còn là thần huyết nữa, mà là những móng tay sáng loáng. Mà lúc này, loan đao xuyên qua cổ hắn, ở phía sau hắn cuối cùng cũng hiện ra hình dáng hoàn chỉnh của nó. Đường vân mạch máu bên trong nó đã tỏa ra khỏi lưỡi đao, lơ lửng chung quanh, tạo thành mệnh luân bao phủ tất cả. Trong mỗi cái vết răng của mệnh luân đều phong ấn sinh mệnh bị lưỡi đao nuốt chửng. Ở nơi sâu nhất có thể nhìn thấy một cái văn bia màu máu, dường như là được khắc lên bằng móng tay. Nhìn dòng chữ này, trong mắt của Ngọc Diện chân thần phản chiếu loan đao, sau đó con người không còn là chịu nổi nữa. Khi ngươi nhìn vào lưỡi đao này, hình ảnh phản chiếu của nó đã mọc lên trong móng tay ngươi. Chín luân hồi không thuộc về ngươi, khiến ngươi trở về không còn là ngươi nữa. Ký tên Trạm Lư. Hòa vào trong tàn nguyệt, nó trở thành một phần lực lượng của đạo khí này. Con người của đối phương không chịu nổi nổ tung, chỉ còn lại nơi đao hình trong khuyết màu máu, mà toàn bộ da mặt của Ngọc Diện chân thần lúc này cũng đang sụp đổ, như móng tay bị lật lên, lộ ra xương thịt trắng bệch không còn huyết sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, vết thương ở cổ bị xé toạc, cái đầu rụng xuống, mang theo nỗi đau sống sót ở trong mắt, hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Ở phía xa, loan đao hóa thành ánh trăng màu máu, lao thẳng về phía Hà Thanh, lại chui vào mi tâm và biến mất. Bốn phía có một khoảnh khắc yên tĩnh, nhưng rất nhanh, tiếng chém giết và tiếng nổ của chiến trường đã thay thế tất cả. Còn Hứa Thanh lúc này cũng phun ra một ngụm máu to, cơ thể suy yếu, trong lòng càng thêm dậy sóng. Đây là lần đầu tiên hắn được sử dụng đạo khí và cũng cảm nhận được sự quỷ dị của cái đạo khí này một cách vô cùng mãnh liệt. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, như thể là cái móng tay của mình đang ngứa ngáy, như thể có cái móng tay đang mọc ra từ bên trong. Cảm giác này khiến da đầu của Hứa Thanh tê dại. Tiên sư thằng nào thất đức, chế tạo ra một món đạo khí mà lại quỷ dị mất dạy đến như vậy. Vì thế thân thể khẽ động, hắn nhanh chóng rời đi, lao về phía địa điểm hắn đã lựa chọn trước đó, đó là một điểm nút không gian. Hứa Thanh có thời không hiến, ở trong không gian và thời không sụp đổ này, so với Ngọc Diện chân thần kia, ở trong việc tìm kiếm điểm nút không gian, thì hắn tự nhiên phải giỏi hơn. Đây cũng là lý do tại sao trước đó lại chọn nơi này để ra tay với Ngọc Diện chân thần. Hắn muốn rời khỏi chiến trường, lợi dụng điểm nút không gian tìm được để dịch chuyển. Còn về hướng đi, mặc dù không thể phán đoán, nhưng chỉ cần rời khỏi chiến trường, đối với hắn, đang suy yếu, chính là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy Hứa Thành không chút do dự mà lao nhanh tới. Trên đường đi, hắn không ngừng hấp thu nguyên chất của thần nữ, mà thần nữ ngoại trừ run rẩy thì lại im lặng một cách kỳ lạ, không còn nguyên rủa như trước. Hứa Thành nhìn sang, thần nữ lập tức nhắm mắt lại, lông mì run rẩy, không dám nhìn vào Hứa Thanh. Nàng sợ hãi. Trước đây đối với Hứa Thanh, nàng không sợ mà chỉ là hận thôi. Hận ý sâu sắc và nồng đậm đến cực điểm. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đạo khí quỷ dị đó khiến cho nội tâm nàng vô cùng kinh hãi. Cái chết kinh khủng đó cùng với văn bia khắc chữ là không thể trở về, khiến hận ý của nàng đối với Hứa Thanh đã chuyển thành sợ hãi. Sau khi trải qua chuyện của Linh Kha, nàng tin rằng đệ ngũ tinh cầu đã nắm giữ được bí mật trở về của chân thần. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, bước chân đã đến điểm nút không gian ẩn giấu. Lúc này, hắn không rảnh quan tâm trạng thái của thần nữ. Sau khi đến điểm nút không gian, hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ hiến của mình, tràn vào bên trong. Cùng lúc đó ở phía xa, một đạo kim quang lóe lên, một tôn chân thần ba đầu sáu tay rời khỏi nơi mà mình đang đứng, âm âm lại lao về phía Hứa Thanh. Rõ ràng là tính toán được, loan đao của Hứa Thanh không thể tiếp tục sử dụng, vì vậy phải nhân lúc Hứa Thanh suy yếu, đến chém giết hắn. Hứa Thanh cụp mắt xuống không hề nao núng, dốc toàn lực để thúc giục hiến của mình, xé rách điểm nút không gian, khiến cho thời gian tồn tại của nó rút ngắn thành một khoảnh khắc, sau đó là bùng nổ, ầm một tiếng. Không gian chung quanh sụp đổ hủy diệt tất cả, trên chiến trường lúc này đã không còn bóng dáng của Hứa Thanh. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.